Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Chương 165 Nguyên thủy núi lớn chỗ sâu trong. Đột nhiên kinh nổi lên một đám chim bay, một đám người áo đen bài hàng dài. Đi ở nhỏ hẹp trên sơn đạo đi trước, chân đạp lên lá rụng trồng chất mềm xốp mặt đất. Vô số sa trùng chuột kiến tản ra, đi đầu người áo đen cổ tay áo cùng vành nón thượng thêu giấy mạ vàng hoa văn. Rõ ràng địa vị càng cao một bậc, Đỗ Trạch ra cúi đầu. Sở hữu biểu tình toàn bộ giấu ở áo đen dưới, hắn thông qua kẻ thần bí đạt được đặc thù dị năng. Trong khoảng thời gian này nổi bật chính thịnh, dựa vào dị năng giả tiết mục đạt được không ít fan yêu thích. Nhưng hắn thu hoạch đến hết thảy đều yêu cầu trả giá đại giới. Hắn đại giới còn lại là thờ phụng người áo đen cung phụng thần. Trừ bỏ vì thần cung cấp tín ngưỡng ở ngoài, còn sẽ thường xuyên tham dự một ít hiến tế hoạt động. Lợi dụng lực lượng của chính mình, trợ giúp hoàn thành hiến tế, mà như vậy hiến tế hoạt động đã không phải lần đầu tiên. Mỗi lần đều sẽ cùng với huyết tinh, chẳng qua. Hy sinh chính là tế phẩm, Đỗ Trạch gia vốn là chỉ là cái ích kỷ tiểu nhân. Chỉ cần chính mình được đến ích lợi, cần gì phải bận tâm người khác chết sống, mà hắn tự thân lực lượng cũng tại đây lần lượt hiến tế. Trung được đến tăng lên, hoàng hôn biến mất ở sơn bên kia. Trăng tròn treo với ngọn cây phía trên, một hàng hắc y nhân đi tới trong núi một chỗ thạch lâm ngoại. Viền vàng người áo đen hướng vào phía trong nhìn thoáng qua, mang theo đoàn người ở rắc rối phức tạp địa thế trung hành tàu, đi đến một nửa khi chung quanh tràn ngập nổi lên sương đen, phía sau người áo đen gắt gao đuổi kịp, tránh cho tại đây quỷ dị thạch lâm trung đi lạc, ai đều rõ ràng. Một khi tụt lại phía sau, tuyệt không sẽ có người quay đầu lại tìm kiếm bọn họ. Sương mù dày đặc màn ảnh xuất hiện một đạo cửa đá, viền vàng người áo đen mở ra cửa đá. Phía sau cửa đứng mấy cái đồng dạng ăn mặc người áo đen, hướng trong đi là cái không gian rộng lớn. Giàn tế bốn phía lập thượng trăm chỉ thần thú phù điêu. Thần thú chủng loại bất đồng, cũng nhìn không ra là cái gì chủng loại. Chỉ là sinh động như thật bộ dáng phảng phất dây tiếp theo là có thể tự động bích nội nhảy lên mà. Ra, giàn tế từ phía trưng bày 49 căn đèn trụ. Viền vàng người áo đen trong tay quyền trượng đánh ở giàn tế trên mặt đất. Đèn trụ thượng bấc đèn nháy mắt bị bật lửa. U lục sắc ánh lửa sáng lên. Đem từ phía đài chiếu rọi đến âm trầm quỷ dị lên. Đỗ Trạch gia tham gia quá vài lần hiến tế, nhưng giống hiện giờ như vậy trịnh trọng hiến tế nơi sân, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Đem tế phẩm mang lại đây. Nghẹn ngào thanh âm từ bao vây kín mít áo đen trung xuyên ra, cho người ta mang đến cảm giác như là nghe được móng tay quát sát rỉ sắt thiết phiến. Đỗ Trạch gia có chút không khỏe, cắn chặt răng. Là mấy cái người áo đen theo tiếng sau, mở ra bên cạnh trên vách động cửa nhỏ, hắc ám phòng nội sáng lên ánh lửa. Hồ Nguy An có chút bất an mà ở Lý Thiệu Tân trong lòng ngực vặn vẹo một chút, ngay sau đó lồng sắt thượng miếng vải đen bị kéo ra, mấy cái người áo đen không nói một lời mà nhìn chằm chằm lồng sắt trong vòng. Hồ Nguyệt An từ Lý Thiệu Tân trong lòng ngực ló đầu ra. Lúc này hắn mới phát hiện, phòng nội không chỉ có bọn họ một cái lồng sắt, mà là sắp hàng chồng chất mấy chục cái lồng sắt. Hắn ánh mắt đảo qua, hơn nữa chính mình tổng cộng có 49 cái lồng sắt, mỗi chỉ lồng sắt nội đều giam giữ một con thành niên lửa đỏ hồ ly. Hắn kinh ngạc kêu ra tiếng, được đến mặt khác hồ ly đáp lại, này đó đều là bọn họ hỏa hồ nhất tộc. Bọn họ tộc nhân số lượng nguyên bản liền không nhiều lắm, hiện tại cư nhiên bị bắt mấy chục cái, hơn nữa chỉ cần dính lên tam tam, thất thất, cửu cửu linh tinh con số, thường thường không phải cái gì chuyện tốt. bọn họ 49 chỉ hỏa hồ, vừa lúc cùng Thất Thất dính vào biên, nhìn lên chính là sẽ muốn Hồ Mạc nhỏ đại sự. Hồ Nguyệt An có chút bất an mà ở Lý Thiệu Tân trong lòng ngực vặn vẹo. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh lái xe theo sát ở Mộc Sinh phía sau. Mộc Sinh cùng Quỷ Âm ở trong đám người xuyên qua, cư nhiên không ai nhận thấy được dị thường chỗ. Lý Thiệu Kỳ đầy mặt ngưng trọng mà ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt vẫn không nhúc nhích. Xe dần dần chạy đến vùng ngoại ô. Tần Ngự ngẩng đầu vừa thấy, bọn họ cư nhiên ở bất chi bất giác chung đi tới dáng đỏ vây quanh phạm vi ở ngoài. Lúc này sắc trời đã ám trầm xuống dưới, nhưng dáng đỏ phát ra hồng quang chiếu sáng phía dưới một tảng lớn thổ địa. Phảng phất hiện tại không phải buổi tối 8 giờ, mà là buổi chiều 5-6 điểm, dáng đỏ bao trùm phạm vi rất lớn. Trong đó bao gồm sơn xuyên con sông, mà Tần Ngự xe đã bị bách ngừng ở một mảnh núi non ở ngoài. Đây là một mảnh chưa từng bị khai phá núi. Sâu rừng già, không có quốc lộ đèo có thể khai đi vào. Tần Ngự, Diệp Cảnh Xanh cùng Lý Thiệu Kỳ ba người chỉ có thể xuống xe, đi bộ đi vào trong núi. Tần Ngự cùng Diệp Cảnh Xanh còn hảo chút, bọn họ tu vi rốt cuộc là lên rồi, bước nhanh đi lên cũng không mệt. Lý Thiệu Kỳ liền không giống nhau, hắn tuy rằng thức tỉnh rồi dị năng, nhưng tính lên hắn vừa mới tu luyện dị năng cũng không bao nhiêu thời gian, thực lực còn thực bình thường. Chạy một đoạn ngắn lộ sau có chút thở hồng hộc, Tần Ngự quay đầu cho hắn dán lên một trương hoàng phù. Lý Thiệu Kỳ tức khắc cảm thấy trên người khinh phiêu phiêu, đây là cái gì phù? Hiệu quả còn rất thần kỳ, gia tốc phù, có thể làm ngươi tăng lên tốc độ, còn có thể cảm giác không mệt. Tần Ngự không chút khách khí mở miệng, 5.000 khối một trương, nhớ rõ quay đầu lại WeChat chuyển ta, không phải đâu đại thần. 5.000 khối ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta mở miệng. Lý Thiệu Kỳ trừng lớn mắt giật mình nói, công là công, tư là tư. Đây là ta cậu em vợ họa phù, đến lấy tiền. Tần Ngự chính là muốn đem tiền giao cho Trúc Vu Hạo kia tiểu tử, như thế nào có thể chính mình bỏ tiền. Lý Thiệu Kỳ nói, vậy ngươi như thế nào không cho ta dùng ngươi họa? Tần Ngự lắc đầu, cho ngươi dùng ta họa phù lãng phí. Nói xong tiếp tục đi phía trước lên đường. Giàn tế thượng, 49 căn đèn trụ hạ từng người phóng một con hỏa hồ ly. Hỏa hồ yêu thích nhất hấp thu dương khí cùng nguyệt hoa tu luyện, là mở ra bí cảnh tốt nhất đồ bổ. Viên vàng người áo đen ngẩng đầu, đối với dưới đài mặt khác người áo đen nói, vào chỗ, từng cái hắc y nhân có thai càng thượng giàn tế, phân biệt ở mỗi căn đèn trụ phía dưới đứng yên, khống chế được bọn họ trước mặt hỏa hồ. Giàn tế hạ cách đó không xa, Lý Thiệu Tân cả người là huyết mà ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, bị nhốt ở giàn tế thượng hồ. Nguyệt An liều mạng giãy giụa hí, ra sức va chạm, lại như thế nào cũng tránh thoát không được giàn tế thượng trận pháp khống chế. Mấy chục cái người áo đen hiện tại bất đồng phương vị, tế đàn đèn trụ thượng hỏa quang từ u ám oánh màu xanh lục đột nhiên nhảy lên thành hỏa hồng sắc, mà bị nhốt ở trận pháp trung hỏa hồ nhóm thân thể banh thẳng lên. Tế đàn vách tường trung thần thú dường như tại đây một khắc sống lên, từng cái mở ra miệng rộng, sẽ là ở cắn xé trong không khí thứ gì, ở thần thú cắn xé đồng thời. Giàn tế trung hỏa hồ sôi nổi phát ra thống khổ chu lên thanh. Đèn trụ đỉnh thú đầu đột nhiên bắn ra sợi tơ, liên tiếp đến 49 cái người áo đen xương cổ chỗ, Đỗ Trạch ra mặt giấu ở áo đen hạ. Thần sắc không rõ, sợi tơ ở chát nhập hắn xương cổ sau, điên cuồng hấp thu hắn tự thân lực. Tuy rằng loại tình huống này ở dĩ vãng đồng dạng sẽ phát sinh, nhưng ở hiến tế nghi thức hoàn thành sau, tế đàn sẽ đem một bộ phận lực lượng phản hồi đến hắn trên người, mà lần này lực lượng rút ra làm hắn cảm thấy không ổn, lần này lực lượng hấp thu quá mức trực tiếp thô bạo. Đỗ Trạch Gia đã cảm giác kinh mạch ở ẩn ẩn làm đau. Trên người hơi nước cũng ở nhanh chóng xói mòn, Đỗ Trạch Gia trong lòng đã sinh ra lưu ý. Tế đàn nghi thức có thể hay không thành công hoàn thành đã bị hắn ném tại sau đầu. Chẳng sợ lần này không thể đạt được lực lượng cũng không sợ. Hắn muốn sống, hắn muốn tiếp tục tồn tại, liền ở trong lòng hắn ý tưởng toát ra tới kia một khắc. Thân thể hắn đã vô pháp từ chính mình khống chế, thậm chí yết hầu đều không thể nói ra thanh âm tới, giàn tế khung đỉnh ở năng lượng cung cấp một chút. Thong thả mà xuất hiện một cái lốc xoáy, viền vàng người áo đen mở ra hai tay. Ngẩng đầu nhìn phía khung đỉnh, nghẹt ngào tiếng nói phát ra bừa bãi mà tiếng cười. Lúc này đây rốt cuộc muốn thành, Lý Thiệu Tân ở chói tai trong tiếng cười mở hai mắt. Trong mắt vừa chuyển, ánh mắt lập tức như ngừng lại Hồ Nguyệt An thân thượng, chẳng sợ ở đây hồ ly cơ hồ đều lớn lên giống nhau, Lý Thiệu Tân vẫn là liếc mắt một cái nhận ra Hồ Nguyệt An. Một người một hồ liếc nhau, cơ hồ là không mang bất luận cái gì suy xét. Lý Thiệu Tân lảo đảo lắc lư đứng lên, nhảy xông lên tế đàn, chuẩn bị công kích viền vàng người áo đen. Viền vàng người áo đen cười lạnh một tiếng, một chân đem Lý Thiệu Tân đá hạ tế đàn, Lý Thiệu Tân ngã xuống đất hộp máu. Vẫn cứ nỗ lực muốn bò dậy, cuối cùng chỉ có thể dùng khuỷu tay chống mặt đất đi bước một về phía trước bò. Phía sau kéo một cái thật dài vết máu, Hồ Nguyệt An thấy như vậy một màn đôi mắt đều nghẹn đỏ. Trong lòng có một cổ hỏa ở hừng hực thiêu đốt, đem hắn lông tóc thiêu lửa đỏ. Hồ Nguyệt An đặc thù biến hóa khiến cho viền vàng người áo đen chú ý. Cư nhiên ở thời điểm này phản tổ huyết mạch, thật là đáng tiếc, chú định chỉ có thể trở thành tế phẩm. Hồ Nguyệt An thân thể ở hiến tế vẫn cứ tiến hành dưới tình huống nhanh chóng mà bành trướng lên, cũng bốc lên hừng hực ngọn lửa, đem vây khốn hắn trận pháp đè ép đến lung lay sắp đổ. Không có ở đèn trụ dưới người áo đen tức khắc. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi tùy thời xử lý ngoài ý muốn kết quả. Viền vàng người áo đen toàn thân bị khóa lại màu đen. Quần áo chung, nhìn không ra hắn có cái gì biểu tình. Chỉ là trong tay quyền trượng nắm chặt, trên mặt đất hung hăng một dậm. Nguyên bản bị Hồ Nguyệt An căng đại trận pháp lồng giam lại rụt trở về. Thật là ngoài ý muốn kinh. Hỉ a, lúc này từ tế đàn cửa hông chỗ đi ra một cái râu bạc lão nhân. Trên người hắn ăn mặc màu trắng quần áo, cùng này đàn người áo đen hình thành tiên minh đối lập. Có này chỉ phản tổ hỏa hồ, đảo cũng không cần lại hy sinh nhiều người như vậy. Râu bạc lão nhân loát vuốt xuống ba thượng râu. Đi lên giàn tế, đừng vô nghĩa, ta muốn đồ vật đều chuẩn bị hảo đi. Viền vàng người áo đen ngẩng đầu nhìn nhìn khung đỉnh bắt đầu vỡ ra lốc xoáy, đương nhiên mang. Đến, lão nhân vừa lật ống tay áo, lộ ra trên tay một chuỗi cốt hạt châu, chờ phục hồi tinh thần lại khi. Hắn trên tay đã lôi kéo một chuỗi xiềng xích một khắc đầu kiềm chế một đám quỷ anh vừa xuất hiện. Liền chiếm cứ non nửa cái giàn tế, này đó quỷ âm. Trên người trang trí cùng loại, trên cổ mang vòng cổ, sắc mặt xanh tím phát hôi, toàn thân bị âm khí quấn quanh, người thường một tới gần. Đại khái là có thể cảm nhận được cái loại này lạnh lẽo tẩm tận xương tủy lãnh, theo thời gian trôi. Qua, trận pháp trung gian bị khai một cái khe, xuyên thấu qua này thật nhỏ khe hở. Sóng nhiệt ập vào trước mặt. Đây là một loại thường nhân không thể chịu đựng được độ ấm. Trong nháy mắt kia, tựa hồ không khí đều xuất hiện vặn vẹo, nhiệt khí chỉ là đi vào đám kia quỷ anh trước mặt. Đã bị nồng đậm âm khí xua tan, râu bạc lão nhân sờ sờ râu. Đáng tiếc tiểu quỷ vương bố trí không biết bị cái nào hỗn chướng đồ vật phá hủy. Nếu không lúc này đây thăm dò hành trình, tất nhiên nắm chắc càng cao. chỉ cần đừng ảnh hưởng chính sự là được. Viên vàng người áo đen đột nhiên hướng phía dưới đài người áo đen phân phó nói, đem kia nam nhân kéo đi lên, cấp các thần thú thêm cơm. Phía dưới người áo đen nghe lời mà đi đến Lý Thiệu Tân trước mặt, kéo hắn hai tay, đem người kéo lên giàn tế. Giàn tế thượng Hồ Nguyệt An đột nhiên bạo khởi, cường đại thả cực nóng lực lượng đem chính pháp nứt vỡ một cái vết nứt, tạo thành chút ít linh khí sói mòn. Viên vàng người áo đen rõ ràng không vui, đang định một lần nữa tu bổ trận pháp, giàn tế đại môn đột nhiên bị người một chân đá văng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.